Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2427, Thái tử gia. Người muốn cho ta môn làm chủ a. Buổi sáng 11 điểm tả hữu, Cố Ngôn quay trở về Yến Bắc, đuổi tới tổng đốc văn phòng, gặp được Vương trụ thủ hạ sư trưởng. Những người này gặp một lần thái tử gia trở về, lập tức đều hơi đi tới. Mang theo tiếng khóc nức nở ủy khuất ba ba nói Vương trụ quân tao ngộ. Thái tử gia, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Lâm Diệu Tông vì muốn làm cái này tổng đốc, đã đối với chúng ta những này cố hệ gia tướng đại khai sát giới. Đúng vậy a, Lâm Kiêu đặc chiến lữ tiến vào Đức Châu cảnh nội trước đó. Chúng ta quân bộ bên này mấy lần cho bọn hắn truyền điện. Đã thông báo cho bọn hắn. 956 sư có thể sẽ xuất hiện bất ngờ làm phản. Bộ phận địa khu hoặc đem phát sinh quân sự xung đột. Nhưng bọn hắn căn bản không nghe a, cưỡng ép vào sân, bị dịch liên sơn tàn quân phục kích. Đồng thời cùng bên ta thanh lý phản quân bộ đội phát sinh xung đột. Bọn hắn dẫn đầu khai hỏa, giết chúng ta không ít người a. 955 sư sư trưởng, lòng đầy căm phẫn nói ra. Đây chính là quân sự âm mưu. Bọn hắn cố ý thả Lâm Kiêu vào Đức Châu. Chính là vì tìm một cái xuất binh lý do. Đối với chúng ta quân tiến hành áp bách cùng quản chế. Quân ta quân bộ tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Bị xuyên quân cùng đằng bàn tử hơn 2 vạn người bộ đội cho vây quét. Chấm ngoặc kép, thái tử gia a, chúng ta những người này đều là trên chiến trường. Cho ta cố hệ liều quá mệnh. Phụ qua tổn thương, nhưng hỗn đến bây giờ liền con đường sống cũng không có. Ngài lại không ra tay. Chúng ta những người này cũng phải bị Lâm Diệu Tông xử lý. Ngoặc kép, một đám tướng lĩnh tư thái rất thấp. Tình cảm giạt rào nói nguy hiểm của mình tình cảnh. Đáng thương đến giống như không chỗ kể ra oan tình dân chúng. Cố Ngôn nghe lời của mọi người. Lập tức khoát tay nói ra. Đại gia không được ầm ĩ. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống tới. Đám người ổn định một cái cảm xúc, xoay người ngồi ở trên ghế salon. Liên quan tới các ngươi quân sự tình, ta bao nhiêu nghe nói một điểm. Tổng đốc xử lý bên này cũng có liên lạc xuyên quân cùng đằng bàn tử sư. Cố Ngôn dùng rất trung lập, giọng điệu nói ra, không phải là đúng sai. Tổng đốc xử lý bên này sẽ nghiêm tra. Nếu như chúng ta quân chiếm lý, chuyện này ta sẽ ra mặt cho đại gia làm chủ. Tuyệt đối sẽ không để chúng ta dòng chính bộ đội đụng phải những phái hệ khác chèn ép. Lời này kéo gần lại khoảng cách của song phương. Nhưng trên thực tế lại không cho ra cái gì trọng yếu hứa hẹn. Thái tử gia, đối phương khống chế quân ta quân bộ. Cái này không hợp lý a. Đây đối với chúng ta đến nói là vô cùng nhục nhã a. Nếu đổi lại là những bộ đội khác, khả năng đều sớm phản kích. Nhưng chúng ta cân nhắc đến, nếu như khai hỏa có thể sẽ khiến cho cục diện càng thêm phức tạp, cho lão tổng đốc cùng ngài thêm phiền phức, cho nên mới chịu đựng không có bốc lên 2 lần quân sự xung đột. Chấm ngoặc kép, 955 sư trưởng lần nữa cho thấy lập trường. Cố Ngôn trầm mặc sau một lúc lâu, lập tức nói ra, dạng này, các ngươi chờ đợi một cái. Ta lập tức cho đằng bàn tử gọi điện thoại, để hắn mang theo Vương trụ quân trưởng, cùng với khác quân bộ tướng lĩnh, nhất khối hồi khu 8 tiếp nhận điều tra. Tốt, tốt, 955 sư trưởng nghe nói như thế, liền không có lại quá phận đưa ra yêu cầu gì, lại không dám nói thẳng đức lôi cuốn Cố Ngôn. Đám người trao đổi sau khi, Cố Ngôn đi ra phòng họp, cầm điện thoại gọi thông đằng bàn tử điện thoại. Đằng thúc, ngươi có nắm chắc không? Có, đằng bàn tử lập tức trở về nói. Cha không ra vấn đề đến. Ngươi xử bắn ta, có nắm chắc cũng phải nhanh một chút. Ta sợ một hai chiến khu lão bộ đội người đều sẽ nhảy ra chỉ trích các ngươi. Cố Ngôn khẽ cau mày nói ra. Sự tình phải nhanh một chút rơi xuống đất. Không thể treo lấy, chỉ có xác định Vương trụ có vấn đề, đồng thời có chứng cứ xác thực, vậy chúng ta mới tốt có động tác kế tiếp. Minh bạch, ta chờ ngươi điện thoại. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cố Ngôn đứng tại hơi có vẻ vắng vẻ hành lang bên trong. Cúi đầu móc ra hộp thuốc lá đốt một điếu. Trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng, vẻ mặt cao hứng. Hắn thực chất bên trong là một cái tương đối tính tình người. Khu tám loạn, để Cố Ngôn rất đau lòng. Hắn không hiểu rõ vì cái gì đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ. Bộ đội, sẽ nháo đến hôm nay một bước này. Tổng đốc vị trí kia, thật sự như thế có ma lực sao? Cố Ngôn xưa nay không cảm thấy ngồi ở kia cái cao vị trên có cái gì tốt. Hắn thậm chí đối vị trí kia có chút chán ghét. Nếu như nhà mình lão đầu không phải ngồi lên, cái kia có thể sẽ còn sống lâu mấy năm. Cố Ngôn cảm xúc có chút xa xút. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, cái kia đồng minh hội chỉ là một bang tôm tép nhãi nhép tổ chức, cũng sẽ không liên lụy đến cái gì mình để ý người. Vương trụ quân bộ bên trong, 70-80 tên sĩ quan, tướng lĩnh, toàn bộ bị cách ly thẩm vấn. Cái này nhất mạng đánh xuống, vớt lên tới tất cả đều là cá lớn. Mặc dù ngoan cố phần tử rất nhiều, nhưng không phải ai đều nguyện ý thay thượng tầng gánh lôi cùng liều mạng. Chuyện xưa nói thật hay, rừng lớn cái gì điểu đều có. 70-80 người, không có khả năng tư duy toàn bộ thống nhất. Lại thêm bọn hắn đều là ngoài ý muốn bị bắt. Trong lòng không có gì chuẩn bị. Vì lẽ đó có người rất nhanh liền nôn. Lâm thời phân ra tới một gian trong phòng thẩm vấn. Một tên phụ trách tấn công Bạch Sơn đầu doanh trưởng nói ra. Lúc ấy Dương Trạch Huân cho chúng ta doanh truyền đạt tử mệnh lệnh. Để chúng ta nhất thiết phải bắt sống trên núi Lâm Kiêu. Nói cách khác, các ngươi biết rõ Bạch Sơn trên đầu chính là Lâm Kiêu bộ đội. Sau đó vẫn là khai hỏa. Đúng không? Đúng. Sĩ quan gật đầu. Chúng ta lúc ấy còn có nghi vấn. Tại sao phải đánh đặc chiến lữ? Nhưng thượng tầng nói đây là mệnh lệnh của quân bộ. Còn gì nữa không? Ai có thể chứng minh lời của ngươi nói? Thượng tầng ra lệnh thời điểm. Ta doanh phó, đại đội trưởng đều tại. Bọn hắn có thể chứng minh. Tên này doanh trưởng trong lòng là phi thường có ít. Hắn cái này cấp bậc quan chỉ huy. Chỉ có thể nghe tới tầng mệnh lệnh. Nhưng lại không thể hỏi vì cái gì. Vì lẽ đó dù cho mình quả thật công kích Bạch Sơn đầu đặc chiến lữ. Đó cũng là chấp hành quân bộ mệnh lệnh. Bản thân trách nhiệm cũng không tính thật lớn. Có thể nếu là hắn không nôn. Quay đầu đánh lên vương trụ dòng chính nhãn hiệu. Cái kia làm không cẩn thận là phải bị phán trọng hình. Còn có mặt khác chứng cứ sao? Thông tin phải chăng ghi âm rồi? Ngươi cùng Dương Trạch Huân trò chuyện chi tiết là cái gì? Đều muốn nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, đằng bàn tử người còn tại ép hỏi. Cùng lúc đó, Yến Bắc bốn nhà bán chính thức tính chất truyền thông. Đáp lên tầng hẹn nói chuyện. Chưa hôm đó. Bốn nhà quan môi đồng thời đối Bạch Sơn đầu một trận chiến làm ra đưa tin. Phương hướng là hơi có chút bôi đen xuyên quân. Cùng đằng bàn tử sư. Báo cáo nội dung. Đối xuyên quân tấn công khu 8 bộ đội đưa ra 4-5 cái nghi vấn. Đối đằng bàn tử sư tùy tiện hướng trần hệ bộ đội khai hỏa. Cũng đưa ra rất nhiều nghi vấn câu. Đưa tin mới ra. Dân chúng bình thường cũng biết Đức Châu cảnh nội quân sự xung đột chi tiết. Bao quát vương trụ quân bộ bị vây sự kiện, dư luận tại lên men, đồng minh hội hiển nhiên đã bắt đầu vận dụng tự thân lực lượng chính trị. Quan môi vì cái gì dám ở lúc này, làm báo cáo tin tức, rất hiển nhiên khu 8 chính vụ khẩu thượng tầng. Có người lên tiếng, buổi chiều, hơn 4 giờ sáng, nơi nào đó khu một cỗ trên quân xa, một tên nam tử thấp giọng nói ra, tại lão tam giác. Các ngươi đi đem cuối cùng một mồi lửa châm. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.